Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com. Cái gì? Bọn họ giết Lục gia, Thất gia, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, còn bắt giữ Diệp thiếu gia và Bát gia. Phản rồi, dám càn rỡ như thế. Người đâu, bắt hai người bọn họ lại. 10 tên hộ vệ Long gia đồng loạt xông lên, vây quanh hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt ở giữa. Vân Khê quay đầu, nhìn về phía người vừa lên tiếng phía sau, ánh mắt nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, cái gì gọi là không phải oan gia không gặp nhau. Người tới lại chính là kẻ lúc trước chạy thoát khỏi tay bọn họ ở luyện khí minh Tam trưởng lão. Mắt Tam trưởng lão lóe lên tia sáng mưu tính, cười lạnh tiến lên, đứng ngoài vòng vây của đám hộ vệ Long gia, chỉ vào Long Thiên Tuyệt nói. Mọi người nhìn cho rõ, người này chính là nghiệt trùng bị gia chủ trục xuất khỏi Long gia 16 năm trước Long Thiên Tuyệt. 16 năm sau, hắn lại không màng đến cấm chế của gia chủ, một mình trở lại bàn Long Thành. Trên đường đi, hắn công thành sát hại rất nhiều cao thủ Long gia của chúng ta, phải bắt hắn lại, giải đến cho các trưởng lão trong hội xét xử. Mọi người còn do dự gì nữa? Còn không mau động thủ, thì ra là hắn, là Tuyệt thiếu gia bị trục xuất khỏi Long gia 16 năm trước. Quá càn rỡ rồi, hắn thế nhưng giết nhiều người như vậy, quả thực vô pháp vô thiên. Ác tặc như vậy nếu không bắt lại, gia pháp của Long gia để ở đâu? Uy nghiêm há còn sao? Mọi người cùng xông lên, bắt lấy hai người bọn họ. Trong lúc nói chuyện, vòng vây lại rút lại một tầng, nhóm cao thủ hung hăng. Bắt ta, các ngươi có bản lãnh này sao? Lời vừa ra, toàn thân Long Thiên Tuyệt lập tức xuất hiện một cỗ hơi thở như tử thần, chân phải dẫm mạnh một cái, huyền khí dồi dào từ trong cơ thể hắn bùng nổ, giống như cuồng phong mưa bão ngay lập tức thổi qua trên thân mỗi người, làm cho người ta sờn tóc gáy. Hầu hết nhóm cao thủ đều là cao thủ huyền tôn trở lên, đã từng trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ, song một khi hơi thở huyền hoàng của hắn bộc phát, mỗi người bọn họ cũng không dám can đảm ứng chiến. Cao thủ truyền kỳ chi cảnh, đây cũng vượt quá dự liệu của bọn họ. Hội trưởng lão sao, không cần các ngươi mời, ta cũng muốn tự mình đi gặp bọn họ. Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê trực tiếp đi về phía cửa lớn, các cao thủ Long gia tự động thối lui sang hai bên, không dám ngăn cản bọn họ. Tam trưởng lão nhìn hai người đi vào cửa lớn Long gia, trên mặt vừa hưng phấn, vừa cảm thấy tôn nghiêm bị trà đạp, lão lớn tiếng thét to với đám hộ vệ. Áp giải bọn họ, há lại để bọn họ trắng trợn bước vào cửa lớn Long gia như thế. Ác tặc như bọn họ chỉ có thể quỳ mà tiến vào Long gia. Các cao thủ Long gia trần chờ cũng cảm thấy lời nói của Tam trưởng lão có lý, nếu để bọn họ không kiêng nể gì bước vào cửa lớn Long gia, như vậy các cao thủ thủ vệ đại môn bọn họ chẳng phải là thùng rỗng kêu to sao? Gia chủ và các trưởng lão trong hội trưởng lão nếu quở trách xuống, bọn họ nhất định gánh không nổi. Mọi người, lên, các cao thủ lần thứ hai bị xúi dục lại dục dịch. Long Thiên Tuyệt lạnh giọng cười, quay đầu nói với Vân Khê. Khê nhi, chúng ta thế lực đơn bạc nên những người này thoạt nhìn mới chướng mắt chúng ta đi. Vân Khê cười tiếp lời. Vậy chúng ta liền kêu vài bằng hữu tới giữ thể diện đi, cũng không thể làm bọn họ cảm thấy chúng ta quá keo kiệt được. Không thể, có đôi khi giữ thể diện cũng rất quan trọng. Long Thiên Tuyệt vuốt cằm đồng ý. Góc truyện audio.com, tay hắn đột nhiên vung lên, hướng lên trời, trong miệng lẩm bẩm. Hắn đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ theo sau bọn hắn còn có rất nhiều cao thủ tới? Các cao thủ Long gia rối rít quay đầu, nhìn theo hướng ngón tay hắn. Lúc này, trên trời có mấy đám mây bay, che đi một phần ánh nắng. Xuyên qua tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy được phía sau tầng mây có bóng dáng vật gì đó đang cuồng loạn xoay múa cùng với tiếng rồng ngâm, các tầng mây vang dội mà tán ra. Nơi ngược sáng, từng con thần long đến từ chân trời, mãnh liệt bay tới. Trong chốc lát liền đi tới vây quanh vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt trái phải trên đỉnh đầu, đều là thần long vờn quanh hộ giá các cao thủ Long gia bị chúng bắn bay ra xa. Các cao thủ trợn to hai mắt nhìn mấy con thần long vờn quanh hai vợ chồng Vân Khê, trong mắt kinh ngạc đến muốn rớt xuống. Đây chính là cái mà họ gọi là bằng hữu tới chống đỡ thay. Chẳng lẽ là nói giỡn, hay là ảo giác, nhưng, đây lại là thật, kia, ở đâu ra nhiều thần long như vậy? Long Tường Đại Lục có một luật lệ bất thành văn, bất kể kẻ nào cũng không được nuôi dưỡng long tộc làm thú sủng, bọn họ ngang nhiên nuôi nhiều thần long như vậy, chẳng lẽ không sợ Long Vương Long Hậu của Long Vương Cốc tới tìm bọn họ trả thù? Bọn họ đây là muốn làm gì? Gọi nhiều thần long vào long gia như vậy cuối cùng là muốn làm gì? Nghịch thiên rồi, muốn nghịch thiên rồi, dưới chân Long Tam trưởng lão lảo đảo một cái, lại lần nữa bị đả kích, thực sự là quá nghịch thiên rồi, lão vạn lần không ngờ, bọn họ trừ thần thú, còn có nhiều thần long như vậy. Mặc dù uy lực của những thần long này xa xa không bằng thần thú, nhưng nếu xét về thực lực và hình thức có nhiều thần long hộ vệ như vậy thật quá oai vệ. Khê nhi, chúng ta đi thôi. Nàng lần đầu tiên tới Long Gia, ta mang nàng đi thăm thú chung quanh, thưởng thức một chút cảnh đẹp Long Gia. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh mà nói, nhưng chỉ có Vân Khê biết nội tâm hắn thật ra cũng không hề bình tĩnh, bởi vì bàn tay nắm nàng chặt chẽ, mạnh mẽ như vậy. Lấy Thiên Long dẫn đầu, đội thần Long mở đường phía trước ầm ầm phá vỡ cửa lớn Long Gia. Đội ngũ chậm rãi tiến vào phủ đệ cổ xưa đầy lịch sử của Long Gia. Chỉ một thoáng, tiếng rồng ngâm, như tiếng trống trận truyền khắp phủ đệ Long Gia. Cả phủ đệ oanh động, sóng to gió lớn, dâng lên ở từng ngóc ngách của Long Gia. Đã xảy ra chuyện gì? Sao ban ngày ban mặt lại xuất hiện nhiều thần Long như vậy? Có ngoại địch xông tới sao? Mọi người mau theo ta đi xem một chút. Ta cũng đi, nhóm hạ nhân cùng hộ vệ của Long Gia nhìn thấy chiến đội thần Long bay múa trên bầu trời đầu tiên, cả đám liền từ các góc phủ đệ chạy về phía cửa lớn Long Gia. Khi bọn họ đi tới hiện trường, chỉ thấy giữa chiến đội thần Long, có một nam một nữ dắt tay nhau đi ở trong viện Long Gia, lững thững đi dạo, vẻ mặt tự nhiên, như đang dạo chơi ở hậu hoa viên nhà mình, mà theo đuôi phía sau bọn họ là nhiều cao thủ Long Gia, bọn họ coi như không có gì. Trong đám cao thủ này, còn có một cao thủ của trưởng lão hội, Tam trưởng lão. Ngay cả Tam trưởng lão cũng ở đây, mà hai người này cũng thản nhiên như không, hai người này rốt cuộc là ai? Quá lớn mật đi, không làm sao đoán được thân phận hai người, vừa sợ chiến đội thần Long uy hiếp, cao thủ cùng đám hạ nhân Long Gia chỉ dám xa xa xem chừng, tạm thời không có ai dám tiến lên chất vấn. Các ngươi ở đây trông chừng bọn họ, lão phu hiện. Góc truyện audio.com, tại phải đi tìm nhị gia. Tam trưởng lão căm giận ném cho Vân Khê và Long Thiên Tuyệt một cái liếc xéo, chỉ bằng sức một mình lão không dám dễ dàng mạo hiểm tiến lên khiêu khích hai người bọn họ. Kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể mau chóng thông báo nhị gia cùng các thành viên của hội trưởng lão, để bọn họ đến đối phó hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt. Khi lão đi bẩm báo nhị gia, đồng thời cũng có người đi báo cho các vị trưởng lão. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đương nhiên biết cái bọn họ sắp phải đối mặt là gì, đừng xem bọn họ bây giờ giống như đang lững thững, thản nhiên dạo chơi thăm thú ở hoa viên, thực chất đều đang quan sát tất cả Long Gia, ngầm trao đổi đối sách. Khê Nhi, nhìn thấy tòa các cao nhất kia không? Đó là chỗ ở của gia chủ, ngày thường những người bình thường cũng không dám tiếp cận nửa bước, nếu không phát sinh đại sự trong gia tộc gia chủ cũng sẽ không dễ dàng lộ mặt. Về phần các sự vụ thông thường của Long Gia, đều do nhị thúc ta quản lý, mà các loại hình phạt của Long Gia cũng do các thành viên hội trưởng lão chấp trường. Hiện giờ ta sợ là nhị thúc và các thành viên hội trưởng lão đã sớm cấu kết thông đồng với nhau làm việc xấu rồi, Long Thiên Tuyệt nhìn tòa các xa xa nói. Vân Khê theo tầm mắt của hắn nhìn qua, nhướng mày nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Long Thiên Tuyệt nói, nàng cứ việc đi theo ta, chỉ cần gia chủ giấu mặt, hôm nay ta sẽ đem Long Gia quấy đảo đến thiên địa hôn ám, trời đất mù mịt, không được an bình. Vậy nếu gia chủ lộ diện thì sao? Vân Khê nói, nếu gia chủ lộ diện, Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt câu môi, ý cười lạnh lẽo, hắn lộ diện là tốt nhất. Oan khuất của mẹ ta ngày đó chính là do hắn một tay vỗ án mà định, hôm nay ta cũng muốn để hắn trước mặt mọi người cho mẹ ta một cái trong sạch. Đang khi nói chuyện, người tụ tập đến hoa viên càng ngày càng nhiều, sự xuất hiện của chiến đội thần Long, làm tất cả cao thủ của Long Gia đều kinh động, những cao thủ này không thiếu các thành viên hội trưởng lão, các chi thứ dòng tộc Long Gia, còn có một số đệ tử kiệt xuất trẻ tuổi của Long Gia nữa, bọn họ trước sau kéo đến, nhìn nhóm thần Long bay múa chiếm cứ cả viện, một đám như hổ rình mồi. Ánh mắt bọn họ nhìn tới nhìn lui, có tham lam, có sắc bén, có cướp đoạt, càng nhiều hơn vẫn là tham lam cướp đoạt. Nhiều thần Long như vậy, nếu có thể thua bọn chúng vào trong túi, cho mình sử dụng, thật là tốt biết bao. Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão là hai thành viên trong hội trưởng lão tới sớm nhất, hai người sau khi thấy một màn này, trong lòng rất là khiếp sợ, người không biết còn tưởng Long Vương Long Hậu mang theo chúng thần Long của Long Vương Cốc đến Long Gia tiếp kiến. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, ngang nhiên lớn lối như vậy, có biết đây là đâu không, há lại để cho các ngươi tùy tiện như thế. Tứ trưởng lão mở miệng quát hỏi, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, lão tới vội vã còn chưa kịp dò hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không thể ngay lập tức nhận ra Long Thiên Tuyệt, dù sao đã 16 năm trôi qua, có rất nhiều người cùng nhiều chuyện có thể thay đổi. Một gã cao thủ từ ngoài cửa lớn tiến vào nói, tứ trưởng lão, theo Tam trưởng lão nói, người này chính là Tuyệt thiếu gia bị gia chủ đuổi khỏi Long Gia 16 năm trước, Long Thiên Tuyệt. Cái gì, Long Thiên Tuyệt, là ngươi? Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão nhanh chóng liếc nhau một cái, rất là kinh ngạc, hôm qua bọn họ mới. Góc truyện audio.com, từ chỗ nhị gia biết được chuyện Long Thiên Tuyệt xông thành giết người, lại không ngờ ngày hôm sau hắn đã xuất hiện ở Long Gia. Tốc độ này cũng không khỏi quá mức kinh người đi, Không sai, ta chính là Long Thiên Tuyệt người 16 năm trước bị các ngươi đuổi khỏi Long gia, hơn nữa bị các ngươi một đường đuổi giết suýt nữa chết dưới sông, Long Thiên Tuyệt. Giọng nói Long Thiên Tuyệt thực bình tĩnh, lại vô cùng đanh thép, mạnh mẽ. Chung quanh ồ lên một mảnh, trong đám người vây xem, phần lớn những người lớn tuổi đều đã nghe nói qua việc này, mà đám trẻ tuổi lại tò mò rối rít hướng những người lớn hơn hỏi thăm, mọi người rối rít nghị luận. Thì ra là Tuyệt thiếu gia năm đó, hắn thế nhưng trở lại. Nghe nói mẫu thân Tuyệt thiếu gia chính là đại phu nhân thê tử của đại gia, 16 năm trước bị người ta vạch trần cùng ngoại nhân tư thông, sau lại chứng thực hai đứa con nàng sinh ra cho đại gia cũng không phải cốt nhục thân sinh của đại gia, gia chủ nổi giận, chẳng những trừng phạt đại phu nhân, còn đuổi dã trùng mà đại phu nhân sau khi cùng ngoại nhân tư thông sinh ra ra khỏi Long gia cưỡng chế huynh đệ bọn họ kiếp này không được bước vào Long gia nửa bước. Không nghĩ tới cách 16 năm Tuyệt thiếu gia lại trở về Long gia. Nếu là gia chủ đích thân ra lệnh, bắt hắn kiếp này không được bước chân vào Long gia nửa bước, vậy hắn làm sao còn dám trở lại? Hắn không muốn sống nữa sao? Ta xem Tuyệt thiếu gia tựa hồ tràn đầy tự tin, nói không chừng hắn có kỳ ngộ gì, có được chỗ dựa vững chắc. Ta thấy chưa chắc, những thứ thần long này mặc dù lợi hại, nhưng tóm lại chỉ là phàm vật, Long gia chúng ta ở bàn long thành thâm căn cố đế ăn sâu bén rễ, bất kể thực lực hay tài lực đều vô cùng hùng hậu, cao thủ nhiều như mây. Nếu hắn nghĩ chỉ bằng đám thần long đó là có thể làm Long gia khiếp sợ, vậy thì hắn thập phần sai rồi. Các ngươi chờ xem, các trưởng lão trong hội trưởng lão rất nhanh sẽ hạ mã uy của hắn, cho hắn biết khó mà lui. Lui, hắn đại náo Long gia còn có thể lui đi đâu? Uy nghiêm của Long gia không thể xâm phạm, gia pháp và quy củ của Long gia lại càng không cho khiêu khích. Các ngươi tin hay không, hôm nay hắn sợ là phải táng thân ở Long gia, không có khả năng còn sống nữa rồi. Nghiệp chướng, lại là ngươi, ngươi còn có gan trở về. Tứ trưởng lão hung hăng nhìn Long Thiên Tuyệt hung quang bắn ra bốn phía, nghe nói ngươi giết Lục gia. Đây là thật sao, Lục gia, tin tức của trưởng lão ngươi cũng không khỏi quá lạc hậu đi, người ta giết đâu chỉ có mình Lục gia. Long Thiên Tuyệt dương môi cười lạnh nói, thất gia, Lục trưởng lão, thất trưởng lão cũng đều đã bị ta giết, trong tay ta còn nắm giữ tính mạng của Long Thiên Diệp và Bát gia, ta tùy lúc đều có thể giết bọn họ. Cái gì, ngươi, tứ trưởng lão chấn kinh rồi, ngươi có biết giết người của Long gia, sẽ bị tội gì không? Ngươi giết nhiều mạng người như vậy, tất cả đều là tử tội. Ngươi hết rồi, ngươi hôm nay hoàn toàn hết rồi, ngươi không thể lại sống rời khỏi Long gia rồi. Long Thiên Tuyệt nghênh ngang phá lên cười. Ha ha ha, thật là buồn cười a, buồn cười đến cực điểm. Ta giết người Long gia chính là tử tội, vậy năm đó mấy người các ngươi đuổi giết hai huynh đệ chúng ta, khiến chúng ta chỉ có thể nhảy sông chạy trốn, chẳng lẽ không phải là tử tội sao? Ta hỏi các ngươi, truy sát hai huynh đệ chúng ta chính là mệnh lệnh của gia chủ. Nếu không phải thì chính là các ngươi ngầm vi phạm mệnh lệnh gia chủ. Góc truyện audio.com, lạm dụng tư hình thì ra gia pháp cùng quy củ Long gia, đều do một tay đám người ra vẻ đạo mạo các ngươi tùy ý thao túng, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, hạ sát thủ với hai đứa nhỏ, nhưng lại có thể dễ dàng trốn khỏi sự trừng phạt của gia pháp và quy củ, bây giờ ngược lại chối bay chối biến, còn bắt đầu lấy gia pháp quy củ ra mà nói chuyện, các ngươi thật là buồn cười a. Đám người vây xem bắt đầu xôn xao, rối rít tranh luận. Ai truy sát các ngươi? Ngươi đừng có nói hưu nói vượn. Tứ trưởng lão đỏ mặt trách mắng nói, năm đó truy sát hai huynh đệ bọn họ, vốn là làm sau lưng gia chủ, hiện tại lại nhảy ra tranh luận, nếu kinh động gia chủ, mấy người bọn hắn năm đó tham dự việc này chắc chắn sẽ bị gia chủ trách phạt. Lão đương nhiên là không thể thừa nhận rồi. Ngũ trưởng lão vẫn đứng bên cạnh tứ trưởng lão, không nói gì, một đôi mắt già nua cứ quét qua quét lại đám thần long, tinh quang không nhịn được lóe ra. Nói hưu nói vượn, ta rốt cuộc có nói hưu nói vượn hay không, trong lòng ngươi rõ nhất. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ta nghĩ gia chủ còn chưa sắc lệnh chí hôn, đầu óc mù mờ, đến nỗi chuyện gì cũng không phân biệt được, các ngươi nếu có can đảm, có thể cùng ta tới trước mặt gia chủ, hai mặt một lời, ai đúng ai sai tự nhiên sẽ rõ. Càn rỡ, gia chủ há là người ngươi muốn gặp thì gặp sao? Tứ trưởng lão lo lắng nên nói chuyện rõ ràng yếu đi vài phần, nếu việc này thực sự kinh động đến gia chủ, vậy không dễ làm rồi. Sự kiện 16 năm trước kia, nếu không có trước đó bọn họ thiết kế thật tốt đủ loại cạm bẫy, từng bước tỉ mỉ thiết kế thì bằng vào trí thông minh của gia chủ, làm sao có thể bị bọn họ che mắt qua. Hiện tại nhắc lại chuyện xưa, ai cũng không thể chắc chắn có thể bại lộ chuyện gì không. Ngũ trưởng lão bỗng nhiên nở nụ cười tiến lên từng bước nói. Trời cao có đức hiếu sinh, các ngươi mặc dù đã phạm vô số đại tội vốn nên chu di cửu tộc, bất quá lão phu có thể làm chủ, đặc xá cho tử tội của các ngươi. chỉ cần các ngươi giao tất cả chúng thần long này ra cống cho Long gia, các ngươi có thể lấy công chuộc tội, vào địa lao Long gia chịu tù 20 năm, 20 năm sau, các ngươi có thể khôi phục tự do. Vân Khê nghe được lời lão nói, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Chúng ta đây còn phải đa tạ ân đức cùng khoan dung của ngũ trưởng lão đi, chính là ta thật hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta nhất định phải giao thần long ra, vì cái gì đang êm đẹp, lại muốn chạy vào tù chịu giam 20 năm. Hay là chúng ta ăn no rừng mỡ, trời đất bao la không muốn ngao du, lại cố tình đi thích cái địa lao vừa thối vừa bẩn kia. Vân Khê xem như đã nhìn ra, hai vị trưởng lão này, một người đóng mặt đen, một người đóng mặt trắng, mục đích chính là muốn bọn họ khoanh tay chịu trói, bất quá biện pháp của bọn họ cũng không khỏi quá mức vụng về, căn bản là không thèm nhìn chỉ số thông minh của hai người các nàng. Ngũ trưởng lão cũng không tức giận, vẫn tủm tỉm cười như cũ nói. Lời đó sai rồi, các ngươi nếu không chịu chấp nhận đề nghị của lão phu thì các ngươi hôm nay căn bản không cách nào sống mà rời khỏi Long gia. Thực lực Long gia vượt xa mức các ngươi có thể tưởng tượng, chỉ bằng vào những thứ thần long này, nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó với ba cao thủ Long gia mà thôi, căn bản là không chịu nổi một kích. Thật sự không chịu nổi một kích sao? Long Thiên Tuyệt cười, gocchuyenaudio.com, lạnh một tiếng, nói. Không ngại nói cho các ngươi biết, ta hôm nay không phải là tới lý luận với các ngươi, bởi vì đám người các ngươi căn bản không xứng được ta phí lời. Hôm nay ta trở lại chính là tới đòi nợ, những người ngày đó từng truy sát hai huynh đệ chúng ta, muốn tính mạng của hai huynh đệ chúng ta, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại các ngươi đã tự động dâng tới cửa, muốn đòi kết cục như vậy, ta sao có thể để các ngươi thất vọng. Lời vừa dứt, thân ảnh Long Thiên Tuyệt bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ, cả bóng dáng cũng nhìn không thấy. Giác, khuôn mặt ngũ trưởng lão mới vừa rồi còn cười híp mắt, sau một khắc nụ cười liền cứng lại. Mặt của lão chứng đến càng ngày càng đỏ, một câu cũng không nói nên lời, bởi vì cổ họng lão đã bị một bàn tay bóp chặt, cả người lão bị xách lên. Hai chân lão trong không trung không ngừng đá đạp lung tung, nhưng sức lực toàn thân không cách nào thi triển, hơn nữa trong mơ hồ, lão cảm thấy được lực lượng trong cơ thể mình đang bị cuốn đi rất nhanh, chính bàn tay đang bóp cổ lão kia là lực lượng hút hết tinh lực trong cơ thể lão. Ngươi mau buông lão phu ra, ngũ trưởng lão hoảng sợ vạn phần, lão là nhân vật có ảnh hưởng lớn bậc nào? Thực lực bậc nào, trong gia tộc số người thực sự có thể lay động đến lão, đối với lão chỉ tay 5 ngón, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lão chỉ cần hơi vừa động, là có thể đưa người vào chỗ chết, nhưng bây giờ ở trong tay Long Thiên Tuyệt, lão thế nhưng giống như một con dê đợi làm thịt, yếu ớt đến không tưởng tượng nổi. Long Thiên Tuyệt đột nhiên ra tay tập kích bất ngờ, tất cả mọi người ở đây đều không nhận ra, hắn rút cuộc là ra tay như thế nào, cho đến khi ngũ trưởng lão rơi vào trong tay hắn, bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Thả ngũ trưởng lão ra, nghiệp chướng, ngươi còn muốn tiếp tục làm hại Long gia, còn không mau dừng tay. Tứ trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước phanh lại, lão nhìn Long Thiên Tuyệt trong lòng có vài phần ngưng trọng. Chiêu thức đánh lén này của Long Thiên Tuyệt thật quá ngoài dự liệu của lão, mà bất kể chiêu đánh lén của hắn có mất vẻ quang minh lỗi lạc hay không, chỉ bằng tốc độ xuất thủ vừa rồi và thân ảnh biến mất quỷ dị của hắn, liền đủ để gõ vang hồi chuông cảnh báo trong lòng lão. Tốc độ như vậy, thân pháp như vậy, coi như đổi lại là lão, ở tình huống không hề phòng bị cũng sẽ bị bắt. Song, chỉ cần nghĩ đến lão hiện tại đang ở Long gia cao thủ nhiều như mây, lòng tự tin của lão đột nhiên tăng vụt, không hề sợ hãi đe dọa nói. Long Thiên Tuyệt, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm loạn. Ngươi nếu dám động đến một cọng tóc của ngũ trưởng lão, tất cả hội trưởng lão chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Chẳng những ngươi phải chết, vợ của ngươi, cả nhà của ngươi, tất cả đều sẽ phải chết. Giác, lời của lão còn chưa dứt thì ngũ trưởng lão đã đột nhiên thê thảm giống lên. À, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể, tiếng giống của lão còn chưa xong, cổ họng đã bị bẻ gãy, đầu nghiêng sang một bên, không còn sinh khí nữa. Một làn gió vô danh, nháy mắt thổi qua toàn bộ hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn thật sự giết ngũ trưởng lão, liền dễ dàng bẻ gãy cổ một vị cao thủ truyền kỳ chi cảnh như vậy, cứ xem như đánh lén, nhưng nếu không có thực lực chân chính, ai có thể đánh lén thành công với một vị cao thủ đã đạt cảnh giới truyền kỳ chứ? Ta vốn không định giết, gocchuyenaudio.com, lão nhanh như vậy, đáng tiếc ngươi cố tình uy hiếp tới người nhà của ta, ta nói cho ngươi biết, Long Thiên Tuyệt ta không thể dễ dàng tha thứ, nhất chính là kẻ uy hiếp đến tính mạng người nhà của ta. Là ngươi hại chết lão, là ngươi, hại chết lão. Đáy mắt Long Thiên Tuyệt hiện lên vô số tia sáng rét lạnh, như thần chết giá lâm, tay hắn nhẹ đẩy về phía trước một cái, đem thi thể ngũ trưởng lão ném về phía tứ trưởng lão. Đáy lòng tứ trưởng lão đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt hai tay chạm đến thi thể ngũ trưởng lão liền hung hăng đẩy ra. Là ngươi hại chết lão, là ngươi, hại chết lão. Một câu này, như từng đạo ma âm, xâm nhập đầu óc lão, lão cơ hồ cuồng loạn cả lên. Giết hắn, hắn đã nhập ma, biến thành một ma đầu giết người như ngoé rồi, hắn sẽ đem tất cả chúng ta giết hết. Mọi người cùng nhau giết hắn đi, tuyệt đối không thể lưu lại tính mạng của hắn, để hắn tiếp tục làm hại nhân gian. Mọi người còn do dự cái gì? Hắn căn bản không phải là người của Long gia chúng ta, hắn hôm nay tới chính là muốn giết tận Long gia chúng ta, mọi người nếu không đồng tâm hiệp lực giết đại ma đầu kia, đến lúc đó chết sẽ chỉ là các ngươi thôi. Các cao thủ xung quanh rối rít bị lão kích động, đúng vậy, hắn không phải là người Long gia, chỉ là một dã trùng bị gia chủ trục xuất khỏi Long gia mà thôi, hắn làm sao lại hạ thủ lưu tình với người Long gia đâu. Nghĩ đến bản thân vô cùng có khả năng giống như ngũ trưởng lão, bị hắn giết chết, một đám đều rút kiếm, lũ lượt đâm tới phía Long Thiên Tuyệt. Nhóm thần Long ở cùng vợ chồng Long Thiên Tuyệt đã lâu, dĩ nhiên có cảm tình, cho dù không có thực sự khế ước qua, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc chúng nó trợ giúp vợ chồng hai người. Lấy Thiên Long cầm đầu, chúng thần Long trước sau tiếp nhau, vây thành một đường bảo vệ Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, đem tất cả đám cao thủ cấp thấp hơn cản ở bên ngoài. Trên bầu trời hoa viên, kiếm khí tung hoành, người rồng chiến thành một đoàn. Mặc dù phần lớn cao thủ cấp bậc thấp đều bị thần Long cản ở bên ngoài vòng bảo vệ, nhưng vẫn còn mấy chục cao thủ đột phá vòng vây, thẳng hướng hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Một đám gà đất chó cảnh, đã tự cho là người đông thế mạnh, là có thể ở trước mặt ta làm càn. Quả thực chính là muốn chết. Toàn thân Long Thiên Tuyệt chấn động, hơi thở ngập trời ngay lập tức bộc phát, thánh quang thoáng hiện chung quanh người hắn, lấy khí thế không thể ngăn cản, mãnh liệt khuếch tán ra ngoài. Hắn ngửa đầu, hướng lên trời thét dài một tiếng, tóc đen nháy mắt bay dựng lên, áo bào kịch liệt bay múa. Cả người hắn nhẹ nhàng bay lên, tiếng thét trong miệng, mang khí thế bá vương muốn xuyên thủng bầu trời. Một cỗ cương khí cường đại, chứa đựng biển cả vô biên cùng trời đất mênh mông rộng lớn, nhất thời thổi quét cả hiện trường. Ầm ầm, liên tiếp hai tiếng nổ vang rung trời, trong không khí như có gì đó đạt tới cực hạn, sau đó ầm ầm nổ tung. Lấy Long Thiên Tuyệt làm trung tâm, trong bán kính 5 bước hơi thở cuồng bạo lần thứ 2 mặc ý phát ra. Ầm ầm ầm ầm, tiếng động nặng nề từ bốn phía trong viện nhất tề vang lên, mọi người bị cỗ lực đạo mạnh mẽ này bắn bay ra xa, một đám kinh ngạc nhìn hắn, đáy mắt lóe ra là tia sáng vừa kích động vừa sợ hãi. Quá mạnh mẽ rồi, hắn cư nhiên tấn trước lúc này. Lúc chữa trị thần khí, sau khi đồng thời đạt được phần lực lượng của thần khí, rồi. Gocchuyenaudio.com, lại lần lượt hấp thu huyền lực từ Thất gia và Ngũ trưởng lão, hắn đã cường thế tấn chức. Chính là do hắn cảm thấy mình đã gần tới bờ tấn chức cho nên hắn mới dám ra sức đánh cực một lần, hướng cả Long gia tuyên chiến. Hắn tấn chức rồi, tấn chức đâu chỉ một cấp mà là cả một phẩm cấp, trực tiếp từ huyền hoàng nhị phẩm hạ cấp bước đến huyền hoàng tam phẩm hạ cấp. Kỳ ngộ như thế, tốc độ tấn chức như thế, nếu để cho người Long gia biết tất cả, không biết có bao nhiêu người sẽ bị hắn làm cho choáng mà ngất đi. Tất cả các ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay ta muốn giết đều kẻ đáng chết là những kẻ 16 năm trước nợ máu của ta. Nhưng nếu các ngươi không phân biệt được trắng đen, bị người mê hoặc còn muốn tiếp tục tiến lên chịu chết, Long Thiên Tuyệt ta cũng tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Giờ phút này Long Thiên Tuyệt sát khí ngất trời, đã không còn cái gì cố kỵ, muốn buông tay đại sát một hồi. A, hắn hướng lên trời gào thét một tiếng, cổ dài dơ lên độ cong lớn nhất, giống như muốn đem tất cả ủy khuất cùng cừu hận 16 năm trước hết thảy phóng ra. Khi hắn cúi đầu lần nữa, một đôi con ngươi màu vàng kia ánh vào trong mắt mọi người, ánh mắt sáng quắc của hắn, ánh vàng còn rực rỡ hơn cả nắng mặt trời, khiến tâm mỗi người đều nóng rực lên. Lòng mỗi người đều từng chút run rẩy. Cách chương.